Những năm ta làm mạnh bà. Chương 70, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, còn có Diêm Vương Tần Quảng nhớ về chuyện xưa giữa Sơ Nguyệt và Thượng Yến sau khi Sơ Nguyệt rời khỏi âm phủ đã lâu. Tần Quảng Vương vẫn chưa đợi được duyên phận định mệnh như trong truyền thuyết kia, khiến ngài buồn bã rất lâu. Đến nỗi những công việc thường ngày vốn bận rộn cũng chẳng còn muốn xử lý nữa dần dần. Công việc tích tụ ngày càng nhiều, khiến các quỷ sai không biết nên phán xét tội lỗi của các vong hồn như thế nào, làm sao để cho họ rời khỏi phạm vi quản lý của điện Tần Quảng Vương. Sự lười biếng của Tần Quảng Vương cuối cùng đã khiến 9 vị Diêm Vương khác không hài lòng. Không một chút thương lượng, họ cùng lúc đến điện Tần Quảng Vương, nhìn thấy Tần Quảng Vương ủ rũ không thể tả, 9 vị huynh đệ đều lo lắng vô cùng. Cuối cùng, một cận vệ bên cạnh Tần Quảng Vương đã lén kéo thập điện luân chuyển vương sang một bên, thì thầm kể cho vị sau nghe về chuyện của Sơ Nguyệt và Thượng Yến. Nghe xong, luân chuyển vương cười ha ha hai tiếng, nhìn nhị ca của mình với ánh mắt đồng cảm, lắc đầu. Dù hắn không thân với tên Thượng Yến kia, nhưng với Sơ Nguyệt thì rất thân mà. Thường ngày cũng không ít lần nghe Sơ Nguyệt than phiền về Thượng Yến, cũng biết tên đó vốn là kẻ âm hiểm đến tận xương tủy, chỉ sợ đã lừa nhị ca nhà mình giúp hắn làm việc rồi. Cũng chỉ có nhị ca ngốc nghếch của hắn mới tin tưởng tên Thượng Yến đó một cách ngây thơ như vậy. Làm sao để cứu vãn trí thông minh của nhị ca đây? Luân chuyển vương chậm chậm bước đến bên cạnh Tần Quảng Vương, chọc chọc vào eo người sau, khuôn mặt trẻ thơ tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị ca à, huynh đã bị tên Thượng Yến đó lừa thật rồi. Lời vừa dứt, Tần Quảng Vương đột nhiên đứng bật dậy, tâm trạng vô cùng kích động. Luân chuyển vương trợn tròn mắt, tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nào ngờ Tần Quảng Vương lại nắm chặt hai tay, nói. Ta quyết định xuống phàm giới một chuyến, duyên phận của ta chắc chắn ở nhân gian. Luân chuyển vương đứng gần nhất nghe được câu nói này, ngã xuống đầu tiên, tiếp theo là 8 bóng người khác lần lượt ngã xuống. Nhị ca, nhị đệ, thân mến của ta, người nghiêm túc đấy sao? Đến ngày hôm sau, khi thực sự không thấy bóng dáng Tần Quảng Vương trong địa phủ, 9 vị Diêm Vương mới biết rằng, tất cả những gì Tần Quảng Vương nói hôm qua đều là thật. Muốn tìm tung tích của Tần Quảng Vương, nhưng 9 anh em đau khổ phát hiện ra rằng, bản lĩnh của Tần Quảng Vương là mạnh nhất trong số 10 anh em. Nếu Tần Quảng không muốn để họ biết tung tích của mình, thì họ thực sự không thể nào tìm được. Bước lên nhân gian, Tần Quảng Vương đang tìm kiếm duyên phận của mình, bỗng phát hiện một cửa hàng vô cùng kỳ lạ, tên gọi là Thời Quang Thương Điếm. Quy tắc trong tiệm cũng rất kỳ quặc, bản điếm thời gian đã bán ra, không nhận đổi trả. Cửa hàng kỳ lạ này không thu hút nhiều sự chú ý của Tần Quảng Vương, ngược lại nữ chủ nhân mới là người khiến ngài chú ý nhiều. Nữ chủ nhân là một cô gái xinh đẹp, dù có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn đặc biệt thu hút. Tần Quảng Vương chợt cảm thấy trái tim đã ngủ yên hàng vạn năm của mình bắt đầu đập thình thịch, ánh mắt khẽ nheo lại, trong đầu chỉ còn hình bóng của nữ chủ nhân. Tần Quảng Vương không khỏi tự đắc nghĩ thầm, có lẽ đây chính là duyên phận mà Nguyệt Lão Thượng Yến đã nói đến chăng? Cách chương.